Seven9 hệ thống dị giới du, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Austin và Lucifer gia nhập thì học viện càng thêm náo nhiệt. Tơ Lâm Tiêu nhìn thấy học viện đã đi vào quỹ đạo thì cảm thấy hài lòng, mặc dù hiện nay số lượng học viên còn rất ít nhưng bù lại họ có chất lượng. Lúc này đây Lâm Tiêu đang không ở trong học viện mà là tiến về một thành thị khác. Hắn cần kiếm thêm học viên cho học viện để học viện có thể tăng lên đến tam tinh học viện. Điều kiện tăng lên tam tinh học viện vô cùng đơn giản, đó là cần có ít nhất 10 học viên đạt đến dịch cân cảnh. Hiện nay trong học viện của hắn chỉ mới có 6 người mà thôi. Cho nên hắn cần phải đi đến thành thị khác để kiếm thêm học viên. Lâm Tiêu lựa chọn một thành thị cách Ruben thành không xa, đó là Elison thành. Đây là tòa thành thị cách Ruben thành khoảng một ngày đi đường. Tòa thành này có diện tích lớn hơn Ruben thành một chút. Trong đó có rất nhiều học viện cấp cao. Thậm chí trong học viện này còn có tứ tinh học viện. Phải biết Ruben thành cao nhất cũng chỉ có tam tinh học viện mà thôi. Lý do Lâm Tiêu cần đi đến thành thị khác để kiếm thêm học viên là do danh tiếng của Phá Thiên học viện hiện nay cũng chỉ giới hạn tại Ruben thành mà thôi. Chỉ có tứ tinh học viện trở lên thì thông tin của học viện đó mới có thể liên thông với các trụ sở Minh Thánh Liên Minh tại các thành thị khác. Còn từ tam tinh trở xuống thì thông tin của học viện đó chỉ có được phát ra ở tại một trụ sở nhất định mà thôi. Lâm Tiêu đứng trên phi kiếm bay về phía Elison thành, với tốc độ của hắn thì chỉ khoảng nửa ngày là có thể đến nơi. Bỗng nhiên đang trong lúc bay, Lâm Tiêu liền nhìn thấy phía dưới có một trận đánh nhau. Đối phương là hai nam nhân và một nữ nhân, hai nam nhân thì có vẻ ngoài giống với nhân tộc nhưng có kích tướng hình thể bằng với thú nhân tộc. Còn nữ nhân thì là người của nhân tộc, hai cuồng thú tộc và một nhân tộc sao, có vẻ thú vị đây à, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Hắn dừng lại quan sát trận chiến. Chỉ thấy hai nam nhân kia gầm lên, sau đó toàn thân liền xảy ra biến đổi. Một người toàn thân mọc ra những đám lông đen dài và hai tay thì mọc ra các móng vuốt. Người còn lại thì mọc ra một đôi cánh chim. Nữ nhân kia thì cầm trong tay là một thanh trường thương. Hai bên lao vào đánh nhau vô cùng dữ dội. Mặc dù người nữ nhân kia chỉ có một mình nhưng khi chiến đấu không hề rơi vào thế hạ phong. Ý thức chiến đấu vô cùng mạnh a, nhìn sơ qua thì có lẽ ba người có cảnh giới bằng nhau nhưng hai tên kia lại không hạ sát nổi một người a, người này thương pháp có vẻ mạnh a, không biết có nên thu vào học viện hay không a, Lâm Tiêu xoa cằm nói. Trận chiến kéo dài một lúc thì dần đi vào kết thúc. Chỉ thấy lúc này người nữ nhân kia càng lúc càng ép lui hai tên cuồng thú tộc kia. Cuối cùng nữ nhân kia cho mỗi người một thương xuyên ngực và kết thúc trận chiến. Alice, kẻ phản đồ như ngươi nhất định sẽ bị giết chết. Một tên cuồng thú tộc trước khi chết la lên, sau đó hắn liền ngã xuống đất mất đi hết sinh cơ. Hừ, tổ chức lúc đầu lừa gạt ta gia nhập, bây giờ ta rút lui thì muốn giết ta, các ngươi đến bao nhiêu ta sẽ giết bấy nhiêu. Nữ nhân được gọi là Alice hừ lạnh nói, bỗng nhiên nàng xoay người đâm ngọn thương về phía sau. Lúc này Lâm Tiêu cũng vừa ngay lúc xuất hiện, hắn nhìn thấy ngọn thương đâm đến thì nghiêng đầu né tránh. Mũi thương xẹt nhẹ qua cổ của Lâm Tiêu. Alice thấy đòn tấn công của mình thất bại thì liền lập tức lui lại. Nàng thủ thế sau đó hướng về Lâm Tiêu nói. Ngươi là người của tổ chức, khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như có hiểu lầm ở đây à, Lâm Tiêu giơ hai tay lên nói. Alice nghe vậy thì nhíu mày, nhưng nàng vẫn không tin tưởng Lâm Tiêu mà nói. Nếu ngươi nói ngươi không phải người của tổ chức thì lập tức rời khỏi ngay. Ta không muốn thấy ngươi nữa, có thể nghe ta nói vài câu được không? Lâm Tiêu cười khổ nói, người này tính đề phòng cũng quá cao đi a, nói. Alice lạnh lùng nói, ta vốn dĩ là một vị viện trưởng a, vừa rồi ta nhìn thấy thương pháp của ngươi vô cùng lợi hại a, cho nên ta muốn hỏi ngươi gia nhập vào học viện của ta a, Lâm Tiêu cười nói. Học viện, ta không hứng thú, Alice nói, ách, ngươi nên suy nghĩ kỹ a, ở học viện của chúng ta có dạy cả thương pháp a, nhất định không làm ngươi thất vọng a, Lâm Tiêu tiếp tục nói. Học viện các ngươi là ngũ tinh học viện. À, không phải, chỉ mới nhị tinh mà thôi. Học viện các ngươi có tâm la cảnh cường giả. À, không có, chỉ mới có đạo hồn cảnh mà thôi. Nếu như vậy thì ta không nói nữa. Mặc dù nhị tinh học viện có đạo hồn cảnh cao thủ quả thực mạnh nhưng như vậy vẫn chưa đủ đối với ta. Chấm, Alice nói, nếu như vậy ngươi có muốn so tài thương pháp với ta hay không à, nhất định ngươi sẽ suy nghĩ lại à, Lâm Tiêu nói. Ta nói rồi, ta không hứng thú, mời ngươi đi cho, Alice nhíu mày nói, trên người nàng liền bắt đầu tỏa ra áp lực, khi Lâm Tiêu nhìn đến cảnh giới của Alice thì liền kinh ngạc. Xuất khiếu cảnh, ở độ tuổi của Alice mà đã đạt đến được xuất khiếu cảnh thì quả thật là thiên tài a, Lâm Tiêu cảm thấy không thể thuyết phục được nữa thì lập tức rời đi. Hắn đạp lên phi kiếm sau đó tiếp tục hướng về phía Elysian thành thị bay đi. Alice nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu sau đó cũng hướng về một bên bay đi. Lần này Lâm Tiêu đi được một lúc lâu thì thấy được một tòa thành thị trước mắt. Hắn đáp xuống đất sau đó chậm rãi đi bộ đến, muốn vào một tòa thành thị cấp thấp vô cùng đơn giản. Chỉ cần mua vé vào thành thị là có thể tiến vào nếu không phải là người dân của thành thị đó. Còn nếu như muốn vào một tòa thành thị cấp cao thì nhất định phải cần có thực lực nhất định hoặc là có người dân trong thành thị bảo lãnh thì mới được vào. Sau khi vào trong Elysian thành thì Lâm Tiêu liền hỏi thăm đường đến Minh Thánh Liên Minh trụ sở. Sau một lúc loay hoay thì hắn cũng đến được trụ sở của Minh Thánh Liên Minh. Trụ sở ở nơi này hoàn toàn lớn hơn ở Ruben thành thị. Nơi này người ra vào cũng vô cùng đông đúc. Lâm Tiêu đi đến quầy tiếp tân của học viện sau đó xin ghi danh thông báo về Phá Thiên Học Viện. Như vậy thì người ở Elysian thành cũng có thể thấy được Phá Thiên Học Viện. Sau khi đăng ký xong mọi việc thì Lâm Tiêu liền ra ngoài tìm một nhà trọ ở lại. Cách chương.